Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, ai là người bị hại? Trong cửa thành mười mấy tên binh lính cùng kêu lên hét lớn. Cung thỉnh chư vị người có địa vị treo lên thành, một tiếng này tới đột nhiên. Thanh âm lại vô cùng vang dội, ở cửa thành trong động vang vọng thật lâu. Cả kinh Hứa Thiệu bọn người sắc mặt kịch biến, hai chân như nhũn ra, suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất, một lời vượt mây hào khí cũng bay đến lên 9 tầng mây. Trái tim thình thịch đập loạn, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, đứng ở ngoài thành miệng Quách Gia cũng bị giật mình, bị thịt khô nghẹt đến mắt trợn trắng. Đỗ Tập lại bình tĩnh được nhiều, vỗ vỗ Quách Gia lưng, nín cười. Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, tôn tướng quân trị quân cực nghiêm, ngươi về sau hội thói quen. Quách Gia ho khan hai tiếng, đem thịt khô ho ra đến, nôn ở một bên, theo Đỗ Tập hướng trong thành đi đến, phụ trách kiểm kê nhân số quân hầu nhận biết Đỗ Tập. Vừa mừng vừa sợ, Đỗ quân, ngươi làm sao cũng tại, ta vừa tới, tới nghe một chút. Chớ có kinh động tướng quân. Quân hầu hiểu ý, liên tục đem Đỗ Tập cùng Quách Gia thả đi qua. Hai người theo Hứa Thiệu một hàng lên thành. Đường cái hai bên có đang trực binh lính, từng cái dáng người cường tráng, thần sắc nhanh nhẹn dũng mãnh, nhìn không chớp mắt. Hứa Thiệu bọn người nhìn đến tâm lý bồn chồn, dần dần liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Mười mấy bước đường cái đi đến đầu, đã ra một thân mồ hôi, đứng tại đầu tường, gió thổi qua, nhất thời khắp cả người sinh lạnh, không ít người không tự chủ được dùng mình một cái. Đỗ Tập không có cảm giác này, chẳng qua là cảm thấy những thứ này danh sĩ buồn cười. Quách Gia đứng ở trong đám người, lại nhất thời xuất thần, nhạy cảm ánh mắt quét qua đám người, cùng nơi xa Tôn Sách chạm thử. Trong nháy mắt có vô hình tia lửa bắn tung tóe, Quách Gia lập tức cúi đầu xuống, lôi kéo Đỗ Tập chuyển di vị trí. Đỗ Tập không hiểu, Quách Gia chỉ là cười, cũng không giải thích. Tôn Sách nhìn đến trong đám người có một cái quen thuộc gương mặt chợt lóe lên, lại tìm đến làm sao cũng tìm không thấy, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, có điều hắn không có lộ ra. Điển Vi thì ở bên người, hắn trên thân lại có tơ vàng cẩm giáp, coi như những thứ này nhân vật nổi tiếng bên trong cất giấu mấy cái thích khách cũng thương tổn không đến hắn, huy động nhân lực ngược lại rơi uy phong. Huống hồ vừa mới người tuổi trẻ kia ánh mắt tuy nhiên sáng, ánh mắt lại không có gì sát khí, hẳn không phải là thích khách. Tôn Sách cho Điển Vi nháy mắt ra hiệu hắn cẩn thận đề phòng, sau đó tằng hắng một cái, đưa ánh mắt chuyển hướng Hứa Thiệu. Trước mắt bao người, Hứa Thiệu trương mấy lần miệng, lại không có thể nói ra một câu. Hắn biết cửa này khó, lại không nghĩ được khó như vậy. Tôn Sách thế mà là 100 người đứng ngoài quan sát. Những người này không chỉ có đến từ Nhữ Nam các huyện, còn có một ít là người bên ngoài. Coi như hắn Hứa Thiệu sức ảnh hưởng lại lớn, cũng vô pháp để những người này toàn bộ im miệng. Hắn rất muốn liều mạng vừa chết, chửi mắng Tôn Sách một trận, sau đó đập đầu chết, lấy tên đầy đủ tiết. Thế nhưng là hắn càng rõ ràng, Tôn Sách tay bên trong khẳng định còn có một phần bảng danh sách phó bản. Hắn thật muốn làm như thế, Tôn Sách khẳng định sẽ công bố bảng danh sách, để hắn thân bại danh liệt, chết cũng không được sống yên ổn. Đây mới gọi là muốn sống không thể, muốn chết không được. Gặp Hứa Thiệu chậm chạp bất động, Tôn Sách cũng là không vội. Nếu như hắn còn như lần trước một dạng chiến ý dạt dào, đó mới là phiền phức đây. Lúc này thực sự không phải cùng Nhữ Nam thế gia vạch mặt thời điểm. Hắn hy vọng tận khả năng kéo một chút thời gian, chờ đợi càng cơ hội tốt lại ra tay. Nhưng muốn là Hứa Thiệu không chịu thua, vậy hắn cũng chỉ đành miễn vì khó, kiên trì xuất thủ. Dù sao không phải tất cả sự tình đều có thể dựa theo chính mình kế hoạch đến. Không tiện tay thời điểm thường xuyên có. Nếu không tại sao nói chờ thời mà làm đây? Chỉ tiếc cái này lịch sử đại thế đã chệch hướng phương hướng. Không có báo trước tương lai phúc lợi. Chỉ có thể cùng cái này thời đại anh hùng hào kiệt công bình tranh tài. Tôn Sách yên tĩnh địa chờ lấy. Tâm bình khí hòa. Ngồi vững chỗ câu cá. Gặp Tôn Sách ngồi cao. Không có đứng dậy nghênh Hứa Thiệu ý tứ. Đến xem lễ nhân vật nổi tiếng nhóm lại dần dần không bằng phẳng lên. Có người muốn nhìn Hứa Thiệu ứng phó như thế nào. Tính tình gấp liền muốn vượt quá chức phận. Làm thay việc của người khác. Thật tốt chất hỏi một chút Tôn Sách vì sao như thế thất lễ. Gặp có người nóng lòng muốn thử. Tôn Sách không vội. Hứa Thiệu lại gấp ra một thân mồ hôi. Bị buộc bất đắc dĩ. Đành phải tiến lên một bước. Khom người thi lễ, Nhữ Nam công tào Hứa Thiệu, gặp qua Tôn tướng quân. Tôn Sách khẽ khom người hoàn lễ, nụ cười chân thành, Hứa tử tương, ta trong mấy ngày qua bị ngươi làm hại thật thê thảm. Hôm nay ngươi có thể được đưa ta một cái công đạo. Tôn Sách lời còn chưa dứt, mọi người liền đã xôn xao. Tôn Sách bị Hứa Thiệu làm hại thật thê thảm. Lời này có thể bắt đầu nói từ đâu tới. Hắn biện luận không thành. Động thủ đả thương người. Đem Hứa Thiệu đánh cho thổ huyết. Không đến nhà xin lỗi. Lại muốn bị cắn ngược lại một cái. Chẳng lẽ là muốn ỷ thế hiếp người. Cái này không thể được. Một cái trung niên nho sinh vượt qua đám người ra. Lớn tiếng nói. Tôn tướng quân lời ấy không ổn. Thụ thương là Hứa tử tương. Ngươi cần phải còn Hứa tử tương một cái công đạo mới đúng. Như thế nào muốn Hứa tử tương trả lại ngươi công đạo? Chẳng lẽ tướng quân coi là trong tay có đao liền có thể lấy thế đè người? Hắn quay người nhìn về phía mọi người. Lớn tiếng nói. Chúng ta tuy nhiên trong tay không đao. Nhưng tuân theo thánh nhân dạy bảo. Trong lòng tự có đạo nghĩa. Chư quân, các ngươi nói. Đúng hay không? Đúng, chúng ta không sợ ngươi. Không sai, trong lòng chúng ta có đạo nghĩa. Không sợ ngươi. Tôn Sách cười đến càng thêm rực rỡ. Đánh giá Hứa Thiệu, ngươi nhìn. Ta nói không sai chứ. Ta trong mấy ngày qua thế nhưng là kinh hồn bạt vía a. Liền thành môn cũng không dám ra ngoài. Hứa gia là Bình Dư đại tộc. Hiền huynh đệ Tịnh xưng Nhị Long. Vì Nhữ Nam sĩ Lâm lãnh tụ, cái này ảnh hưởng lực thật là khiến người líu lưỡi. Người điệu bộ tào, bất kể là ai làm thái thú đều muốn không làm mà chỉ a. Ta cái này lĩnh thay dự châu mục nha, cũng tự nhiên không có người để vào mắt. Những ngày này mộ binh thật là khó a, khó được có một cái có thể dùng được. Vẫn là vì ngươi đến đòi công đạo. Tôn Sách duỗi tay ra. Chỉ hướng một bên Trần Đáo, Trần Đáo Trần Thúc Tái. Ngươi cần phải nhận biết a. Tuy nhiên ngươi không có bình luận qua hắn. Ta lại cảm thấy hắn là Nhữ Nam người bên trong khó được người trung nghĩa. Một lòng muốn cùng hắn cùng giao lưu chỗ. Nhưng bởi vì ngươi không thể toại nguyện. Hứa Thiệu nghe được này chu tâm ngữ điệu. Tâm lý càng là bồn chồn. Hắn quay đầu nhìn một chút Trần Đáo. Chắp tay một cái, Thúc Tái công nghĩa, Thiệu tâm lĩnh, những ngày này bị bệnh liệt giường, không muốn lời đồn đại như vậy, thậm chí ngay cả Thúc Tái cũng tin, muốn vì ta đòi cái công đạo, thật sự là băn khoăn. Trần Đáo liền vội hoàn lễ, kinh ngạc không thôi, lời đồn đại, Hứa quân, trong này có cái gì hiểu lầm sao? Hứa Thiệu thở dài một tiếng, trốn là chạy không khỏi đi. Nhận thua đi, hắn gật gật đầu, lớn tiếng nói, không sai, ta thụ thương là sự thật, lại cùng Tôn tướng quân không quan hệ. Tôn tướng quân lấy lễ đối đãi, chưa từng có đông tay động chân ta thân thể. Những cái kia nói ta bị Tôn tướng quân đả thương người thật sự là trách oan Tôn tướng quân. Ta cũng là hôm nay vừa mới biết tin tức, cảm giác sâu sắc bất an. Lúc này mới đuổi đến giải thích một chút. Lời đồn dừng ở Chí Giả, mời chư vị không muốn lại tin. Thiệu vô cùng cảm kích. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, một lát tĩnh mịch về sau, bỗng nhiên nghị luận nổi lên bốn phía. Bọn họ theo bốn phương tám hướng chạy đến vốn là vì Hứa Thiệu đòi cái công đạo. Bây giờ Hứa Thiệu lại nói đây chỉ là cái lời đồn. Tôn Sách ngược lại là lời đồn người bị hại. Bọn họ một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Nhất thời nổ vòng, trong đám người, có người lớn tiếng nói. Hứa Tử Tương, chẳng lẽ là có người buộc ngươi? Ngươi không cần sợ, chúng ta ủng hộ ngươi. Nhữ Nam Trí Thức ủng hộ ngươi. Toàn thiên hạ sĩ nhân đều duy trì ngươi. Đúng, Hứa Tử Tương, đừng sợ, chúng ta ủng hộ ngươi. Một cái tuổi trẻ sĩ tử đẩy ra người bên cạnh, nhanh chân đi đến Hứa Thiệu trước mặt, nghiêm nghị hét lớn. Hứa Tử Tương, người thân là Nhữ Nam Sĩ Lâm đứng đầu, bình luận nhân vật vô số, hôm nay lại muốn hướng một cái võ phu cúi đầu sao? Người làm như thế, nại thiên hạ thương sinh gì? Hắn lại chuyển hướng Tôn Sách, chỉ tay hét lớn. Tôn Sách, ngươi muốn lấy thế đè người, trong mắt còn có hay không công chính cùng đạo nghĩa? Tôn Sách vẻ mặt tươi cười, Hứa Tử Tương, ngươi trông thấy a, ta oan a, ngươi vẫn là đem ngày đó đi qua nói rõ chi tiết một lần đi. Bằng không, ta thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?